Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Làm hư. Thanh Thanh nhĩ chết, những này bị khôi phục ra người. Bạch Sách nhìn lướt qua, có chừng cái mấy trăm. Những người này, Bạch Sách tuy nói cũng không nhận ra, nhưng những người này trang phục cái gì? Bạch Sách hay là quen thuộc? Đều là tam đại tôn hoàng thế lực bên trong người. Đương nhiên, cũng có người của thế lực khác. Vũ Linh đại lục người, Bạch Sách chỉ chưa thấy đến mấy cái. Bất quá, cũng bình thường, dù sao Vũ Linh đại lục cường giả lại không nhiều. Trên thực tế, tuyệt đại đa số Vũ Linh đại lục người, trên cơ bản đều là bị giết, cũng không phải là bị thôn phệ. Những này đột nhiên xuất hiện người, tại một mặt mờ mịt bốn phía kiểm tra một hồi về sau. Khi nhìn đến vọng về sau, những người này toàn bộ đều một mặt hoảng sợ, hướng chung quanh né ra. Chỉ bất quá, hiện tại vọng thì là căn bản cũng không có phản ứng đám người này. Vọng tại nôn mấy ngụm về sau, liền không ở nôn, mà là dáng chống đỡ lấy đứng thẳng. Tại dùng mơ u bàn tay lung tung đem mình ngoài miệng lục sắc dịch nhờn sờ soạc một cái về sau. Vọng, hiện tại cũng không có nhiều lời như vậy. Chỉ là tại nhìn chòng chọc vào Bạch Sách. Hắn toàn nôn ra hay chưa? Bạch Sách thì là đột nhiên nói. Nếu như toàn nôn ra, kia Bạch Sách liền chuẩn bị một quyền hiểu rõ vọng. Nếu là không có, vậy liền đang đánh dừng lại. Mà Hồng Sùng rất nhanh cũng cho ra đáp án nói. Không có, cái này còn không phải vọng bản thể. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng hiểu. Một giây sau, liền nháy mắt hướng phía vọng lao đi. Sau đó, chính là vô tận treo lên đánh. Mỗi khi Bạch Sách một quyền nện ở cái này vọng trên bụng về sau, nương theo lấy chính là một trận kịch liệt nôn mửa âm thanh. Mà vọng mỗi lần nôn mửa qua đi, thân thể cũng phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu xấu xí, tại đến đằng sau, cái này vọng chỗ trán đột nhiên xuất hiện hai cái thật dài xúc giác, đang từ từ chính là, vọng triệt để không có Bạch Sách dáng vẻ, mà là biến thành một cái côn trùng dạng đồ vật, giống như là một cái châu chấu, trên bờ vai là loại kia có gai khôi giáp, con mắt là châu chấu con mắt. Cái mũi biến mất, miệng cũng thay đổi thành một đôi đại hàm. Đồng thời, cái này vọng chỗ lưu huyết, cũng không phải là loài người huyết, mà là loại kia côn trùng lục sắc huyết. Cánh tay cũng đều là côn trùng cái càng kiểu dáng. Đồng thời hiện tại vọng, cũng không có trước đó như thế thần khí, chỉ là nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhưng là thanh âm càng giống là côn trùng cái chủng loại kia chi chi thanh âm. Ta thua. Khi Bạch Sách lần nữa giơ lên nắm đấm chuẩn bị đập xuống thời điểm, cái này vọng đột nhiên đến một câu như vậy. Bạch Sách kia giơ lên nắm đấm cũng là dừng ở giữa không trung. Sau đó, vọng liền từ trên mặt đất bò lên. Vọng mặt đã hoàn toàn là côn trùng mặt, hoàn toàn nhìn không ra biểu lộ tới. Lúc này vọng đứng lên về sau, một bên lau sạch lấy miệng vết thương của mình, một bên nhìn xem Bạch Sách nói, ngươi so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta thua. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem cái này đột nhiên nhận thua vọng. Bất quá, Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, liền nhìn qua vọng nói, sau đó thì sao, ngươi cũng không phải là muốn đầu hàng đi. Bạch Sách một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt mình vọng tiếp tục nói. Nếu như là muốn đầu hàng, vậy liền không muốn đang nói. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tại Bạch Sách nói với vọng xong câu nói này về sau, Bạch Sách cũng là lại đột nhiên nói. Ta nói, hắn đây là nôn ra hay chưa? Hồng Sùng thanh âm cũng vào lúc này vang lên nói. Còn thiếu một chút. Cuối cùng một quyền, nghe được Hồng Sùng về sau, Bạch Sách cũng không tại bút tích, chuẩn bị tại cho cái này vọng cuối cùng một quyền, đem vọng trong bụng còn thừa lại chút đồ vật kia cho ném ra tới. Bất quá, hiện tại Vọng ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Bình tĩnh tựa hồ có chút không giống như là người sắp chết. Mặc dù nói, Bạch Sách hiện tại nhìn không thấy Vọng là biểu tình gì. Dù sao cái này Vọng hiện tại đã biến thành một cái đứng thẳng hành tẩu to lớn châu chấu. Mặt là không lộ vẻ gì, nhưng là từ Vọng lông mày hai cây xúc tu đến xem. Cái này Vọng xúc tu còn tại lắc a lắc, nhìn, còn giống như là ưỡn ngực có thành tựu trúc dáng vẻ. Bạch Sách ngược lại cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cái này Vọng lại muốn làm cái gì đồ vật. Nhưng, Bạch Sách cũng không muốn nghĩ. Dù sao, Bạch Sách đặt quyết tâm. Cái này Vọng nhất định là chết. Cho nên, không tại bút tích Bạch Sách. Đem kia giơ nắm đấm. Nháy mắt đánh tới hướng cái này Vọng trên bụng. Cái này Vọng hiện tại bụng. Đã là châu chấu cái chủng loại kia thật dài lê đất bụng. Mà một quyền này xuống dưới. Chỉ nghe. Phốc thử một tiếng, Bạch Sách một quyền này nháy mắt đánh xuyên Vọng bụng, mà một quyền này đem Bạch Sách đều dọa cho nhảy một cái. Cái này, Bạch Sách tuyệt đối không dùng lực, thậm chí so trước đó còn nhẹ không ít. Bất quá, càng làm cho Bạch Sách có chút kỳ quái chính là, bị Bạch Sách một quyền đánh xuyên qua bụng Vọng, cũng không có kêu thảm, cũng không có lăn lộn đầy đất, mà là cứ như vậy đứng tại, không nhúc nhích, thậm chí, Vọng lông mày trước kia hai cái xúc giác còn tại vui sướng run run. Bạch Sách nhìn xem mặt này trước không nhúc nhích Vọng có chút sững sờ. Không rõ con hàng này là thế nào, nhưng là, một giây sau, Hồng Sùng kia khẩn cấp thanh âm lập tức xuất hiện tại Bạch Sách bên tai nói. Nhanh, phong tỏa không gian, gia hỏa này muốn trốn. Hồng Sùng vừa nói xong, Bạch Sách cũng là khẽ giật mình. Sau đó, Bạch Sách liền lập tức quay đầu hướng về phía không trung Tam Đại Tôn Hoàng lớn tiếng nói nói. Uy, phong tỏa không gian, Tam Đại Tôn Hoàng để Bạch Sách như thế vừa hô. Ngược lại là lập tức trở về qua thần đến. Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời vươn tay. Từng đạo quang mang tại Tam Đại Tôn Hoàng trong tay đồng thời sáng lên. Sau đó, không gian liền bị phong tỏa, mà cũng tại Tam Đại Tôn Hoàng động thủ một sát na. Hồng Sùng lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt, không có để hắn đi ra ngoài, để ta hào hào cảm ứng một chút. Ở nơi đó, tuyệt đối chạy không được. Bạch Sách ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Nhẹ gật đầu, hướng phía nhìn bốn phía. Có Hồng Sùng tại, Vọng chạy là chạy không được. Ngay tại Bạch Sách quan sát bốn phía, Hồng Sùng đi dò xét Vọng thời điểm. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, chính là một đạo cực kỳ phách lối tiếng cuồng tiếu. Đang nghe đạo này tiếng cuồng tiếu về sau, đứng tại phía dưới Bạch Sách khẽ giật mình. Đột nhiên lập tức hướng phía không trung nhìn lại. Bạch Sách trước hết nhất nhìn thấy không phải khác, mà là vài miếng nát trúc tấm từ trên không trung vãi xuống tới. Khi nhìn đến cái này vài miếng nát trúc tấm phía sau, Bạch Sách khóe miệng co giật một chút. Làm hư, ha ha ha ha ha. Ta có thể chết, nhưng người cả đời này ngay tại hối hận bên trong vượt qua đi. Vọng kia điên cuồng cười to thanh âm ở trên không truyền đến, mà Vọng vị trí thì chính là sau lưng Liệt Thanh. Liệt Thanh cũng chưa chết, Liệt Thanh vẫn y như là lơ lửng ở trên bầu trời. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng là Liệt Thanh bên trái trên bờ vai không có một ai, cái kia vốn là Thanh Thanh nhĩ vị trí. Lúc này, kia từ trên cao rơi xuống nát trúc tấm, xoẹt vài tiếng rơi vào trên mặt đất. Bạch Sách nhìn xem trước mặt một màn, nuốt ngụm nước bọt. Làm hư, Thanh Thanh nhĩ chết rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,